Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn thính giả. DJ Minh Ngọc rất vui mừng khi lại được gặp lại các bạn trong chương trình Paetteunam Meuro Paeunen Hankuk, với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo có tên Tokie Khan. Cả câu chuyện này có tên là Gan Thỏ, phải không các bạn? Và trước tiên xin mời các bạn cùng ôn lại toàn bộ nội dung chính của bài học lần trước nhé. Không biết là các bạn còn nhớ không? Chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu câu đầu tiên. Túc cát thần, túc cát tả. Với cái mẫu câu này thì có rất là nhiều những cái ví dụ đi kèm. Khi mà chúng ta nói so sánh hai cái điều gì đó hay là hai cái ví dụ như khuôn mặt giống nhau chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Chúng ta có thể nói như sau: 똑같은 얼굴, 똑같은 생각, 똑같은 말. Ở đây có nghĩa là hai cái gọi là những cái lời nói giống nhau, phải không các bạn? Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 얼굴이 똑같아요, 생각이 똑같아요. Ở đây nó có nghĩa là hai cái khuôn mặt giống nhau và những cái suy nghĩ giống nhau. 말이 똑같아요, 아빠와 아들이 똑같아요, 엄마와 딸이 똑같아요. Đó là tất cả những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một mẫu câu nữa mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Đó là từ 고향. 고향이 어디세요? Câu này rất quen thuộc phải không các bạn? Ý hỏi là quê hương của bạn ở đâu vậy? 나의 고향, có nghĩa là quê hương của tôi. 고향 사람, 고향 생각, cái suy nghĩ về quê hương phải không các bạn? Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng với câu hỏi như sau: 고향이 어디세요? 저의 고향은 서울입니다. Hoặc các bạn có thể trả lời là 저의 고향은 하노이입니다. Khi mà Ngọc sinh sống ở Hà Nội thì chúng ta có thể sử dụng cái câu trả lời như vậy, phải không? 고향이 먼가요? 네, 제 고향은 멀어요. Đó là cái cách hỏi và cách trả lời. 고향에 언제 가나요? 고향에 곧 가요. Đó là toàn bộ những cái ví dụ để các bạn có thể nhớ lại cái mẫu câu về từ 고향 mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với nội dung bài học tuần này. Sẽ có nội dung tiếp theo câu chuyện gan thỏ như thế nào nhé. Khan. 차라의 말을 들은 토끼는 용궁으로 가고 싶은 마음이 들었습니다. 그런데 제가 어떻게 바닷속 용궁으로 갈 수가 있죠? 토끼님, 걱정하지 마세요. 제 등에 타서 가만히 계시면 됩니다. 토끼는 결국 차라 등에 올라타고 용궁으로 따라갔습니다. 여러분 잘 들으셨나요? Và các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung chính đầu tiên của câu chuyện gan thỏ. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hình dung được nội dung câu chuyện tiếp theo nhé. Nghe những lời của rùa thì thỏ đã có ý muốn xuống Long Cung rồi. Thế nhưng tôi làm sao để có thể xuống Long Cung dưới nước đây? Anh thỏ ơi, đừng có lo. Cứ ngồi im trên mai tôi sẽ đưa anh đi. Cuối cùng thì thỏ cũng trèo lên mai rùa và theo tới Long Cung. Đó là toàn bộ cái nội dung mà Ngọc đã giúp các bạn dịch sang tiếng Việt để các bạn có thể hình dung trước được cái nội dung. Còn bây giờ thì Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có trong đoạn chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên. Mời các bạn cùng lắng nghe. 자라의 말을 들은 토끼는 용궁으로 가고 싶은 마음이 들었습니다. Nghe những lời của rùa thì thỏ đã có ý muốn xuống Long Cung rồi. 자, 따라해보세요. 가고 싶은, Cái mẫu câu này nó có nghĩa là khi các bạn muốn làm một điều gì đó, và các bạn chú ý là cái ngữ pháp của nó sẽ như sau: kata cộng với shita. Và các bạn hãy sử dụng cái momo thông xa ở đây. Khi các bạn nói momo hako shita thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này khi mà muốn làm một điều gì. Ví dụ các bạn có thể muốn nói là tôi muốn đi chẳng hạn. Kako shita, mokko shita. Ở đây là mokta là động từ phải không nào? Và đây có nghĩa là tôi muốn ăn, thì chúng ta sẽ nói như vậy. Poko shita. Các bạn thấy là cái từ này sử dụng rất là nhiều khi mà các bạn nói là các bạn nhớ nhung một ai đó chẳng hạn. Thì có rất là nhiều những cái bài hát nó có cái nội dung là từ poko shita phải không các bạn? Chaku shita, từ này có nghĩa là khi mà tôi muốn ngủ. Và khi mà ghép cả câu lại thì các bạn có thể nói như sau. Goyang-e gago sipeoyo. Kimchi mokko sipeoyo. Omani-ga bogo sipeoyo. Natcham-eul jago sipeoyo. Ở đây các bạn có thể sử dụng ứng dụng với những cái ví dụ như thế này, rất đơn giản thôi phải không các bạn? Chúng ta hãy nhớ và thực hành để có thể sử dụng một cách nhuần nhuyễn nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong đoạn truyện ngày hôm nay nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp. 그런데 제가 어떻게 바다 속 용궁으로 갈 수 있까 있죠? Thế nhưng tôi làm sao có thể xuống Long Cung dưới nước đây? Chà, các bạn vừa lắng nghe cái câu thứ hai này. 따라해보세요. 갈 수가 있죠? Ở đây chúng ta lại đến với một mẫu câu nữa. 갈 수 있다. Có nghĩa là khi các bạn, đây là câu hỏi là có thể làm một điều gì đó. Ở đây các bạn thấy là mẫu câu 모모 가다 cộng với 모모 수 있다. Các bạn hãy nhớ là sử dụng ở đây ở giữa là sẽ có thông xa, tức là động từ phải không nào? Ví dụ chúng ta có thể nói như sau. 갈 수 있다 là tôi có thể đi. 먹을 수 있다 có nghĩa là tôi có thể ăn phải không nào? 볼 수 있다 tức là tôi có thể nhìn được. 고향에 갈 수 있어요. 김치 먹을 수 있어요. 낮잠 잘 수 있어요. 한국말 할 수 있어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng với cái ví dụ này. Nó rất đơn giản thôi nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Chào mời các bạn đến với câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 토끼님, 걱정하지 마세요. 제 등에 타서 가만히 계시면 됩니다. Anh thỏ ơi, đừng có lo, cứ ngồi im trên mai tôi sẽ đưa anh đi. 따라해보세요. 걱정하지 마세요. Mẫu câu này chúng ta đã từng học rồi phải không các bạn? Khi các bạn nói với một ai đó là đừng lo lắng về cái việc đó, đừng có lo, thì chúng ta có thể sử dụng với cái mẫu câu này. 걱정하다 có nghĩa là lo lắng, cộng với 모모 하지 마세요. Ở đây các bạn nhớ là nó là câu phủ định, thì các bạn nhớ như vậy để chúng ta sử dụng cho chính xác. Ví dụ chúng ta có thể nói 걱정하지 마세요. 가지 마세요. Cái 마세요 ở đây có nghĩa là khi các bạn nói với ai đó là đừng, ví dụ ở đây là đừng có đi, hay là 먹지 마세요, đừng có ăn, thì chúng ta có thể sử dụng cái mẫu câu này. 말하지 마세요. Một cái lời mà khi mà các bạn nói với ai đó nói rất là nhiều chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này phải không nào? Chà, ngoài ra thì đó là với cái cách nộp pin ma. Còn khi mà nói bán ma thì chúng ta sẽ nói như sau. 걱정하지 마, 가지 마, 먹지 마. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng khi mà nói với bạn bè hay là những cái người thân chẳng hạn. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái câu cuối cùng có ở trong đoạn truyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 토끼는 결국 자라 등에 올라타고 용궁으로 따라갔습니다. Cuối cùng thì thỏ cũng trèo lên mai rùa và theo tới Long Cung. Chà, như vậy toàn bộ ở câu này các bạn thấy là đã sử dụng tất cả những cái mẫu câu mà chúng ta đã học rồi phải không các bạn? Tara kasumita. Ở đây có nghĩa là khi mà các bạn theo ai đó đi đâu thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Như vậy là từ đầu bài học tới giờ chúng ta đã học những cái câu rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái nội dung đoạn chuyện thứ hai có trong bài học ngày hôm nay nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khan. 용궁에 도착한 토끼는 바닷속 용궁의 아름다움에 반했습니다. 이야, 세상에 이런 곳이 다 있다니. 자라를 따라오기를 참 잘했구나. 그리고 자라의 안내에 따라 용왕님께 인사를 드렸습니다. 용왕님, 제가 바로 육지에서 온 토끼입니다. 이렇게 저를 초대해 주셔서 감사합니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung đoạn truyện thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang phần tiếng Việt để giúp các bạn có thể hình dung được nội dung câu chuyện nhé. Thỏ ta vừa tới lòng cùng đã bị choáng ngợp vì vẻ đẹp nơi đây. Trời, thế gian này lại có nơi cái gì cũng có sao? Theo rùa tới đây thật hết ý. Rồi thỏ theo rùa vào cung hành lễ với Long Vương. Thưa Long Vương, hạ thần là thỏ từ trên cạn xuống đây. Hạ thần xin cảm ơn Long Vương vì đã có lời mời thần xuống đây. Chào các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung thứ hai của câu chuyện. Nội dung rất hay phải không các bạn? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một ở trong bài. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 용궁에 도착한 토끼는 바다 속 용궁의 아름다움에 반했습니다. Thỏ ta vừa tới lòng cùng đã bị choáng ngợp vì vẻ đẹp nơi đây. Chà, 따라해보세요. 아름다움에 반했습니다. Ở đây các bạn thấy có một cái từ mà sử dụng rất là nhiều, đó là 반했습니다. 반하다. Từ này sử dụng khi mà các bạn cảm thấy là cái này nó rất là thích cái một cái nơi nào đó, hay là các bạn thích một ai đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 한국 여성에게 반했습니다. Khi mà các bạn thấy là thích những cái cô gái Hàn Quốc chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Có lẽ cái từ này các bạn phải nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày thì chúng ta mới có thể sử dụng một cách đúng ngữ cảnh được. Bây giờ sẽ đến với ví dụ thứ hai nhé. 한국 남성에게 반했습니다. Chà, không biết là các bạn nữ có thường xuyên sử dụng câu này không nhỉ? Nếu như các bạn là những fan hâm mộ của những anh chàng điển trai Hàn Quốc thì các bạn có thể sử dụng từ này nhé. Chà, chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ tiếp theo rất thú vị. 남편의 무엇에 반했나요? 남편의 목소리에 반했어요. Chà, chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều các bạn thính giả sử dụng câu này phải không nào? Yêu thường là con gái là yêu bằng tai phải không nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu này. Tiếp theo chúng ta có một câu hỏi như sau. 아내 무엇에 반했나요? 아내 얼굴에 반했어요. Chà, người đàn ông thì lại thường yêu phụ nữ bằng cái vẻ bề ngoài và cái đặc biệt là cái khuôn mặt phải không các bạn? Đó là một trong những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với mẫu câu này. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 야, 세상에 이런 것이 다 있다니. 자라를 따라오기를 참 잘했구나. Trời, thế gian này lại có nơi cái gì cũng có sao? Theo dù tới đây, thật là hết ý. Chà, ta đây vừa rẻ. Chà, chà lét cù na. Ở đây các bạn thấy sử dụng cái từ chà lét cù na. Đây là một cái từ, một cái lời như tự nói với chính mình. Giống như là mình đã làm rất tốt hay là một cái điều gì đó thật là hết ý. Ví dụ trong cái ngữ cảnh này thì các bạn có thể sử dụng như vậy. 잘하다. Từ này là một cái từ cảm thán tự nói với chính mình. 참 잘했구나. 참 잘했어요. Khi các bạn nói với một ai đó là à bạn đã làm rất là tốt, hoặc các bạn nói là 공부를 참 잘했구나, 노래를 참 잘했어요. Đó là những cái ví dụ để sử dụng với câu này mà các bạn có thể nói trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 그리고 자라의 안내에 따라 용왕님께 인사를 드렸습니다. Rồi thỏ theo rùa vào cung hành lễ với lòng vương. 따라보세요. 인사를 드렸습니다. Từ 인사 ở đây có nghĩa là từ hỏi thăm hay là thăm hỏi, chào hỏi. Các bạn có thể hiểu riêng cái nghĩa như vậy. Còn khi ở cái mẫu câu này, 인사를 cộng với 드리다. 인사를 하다 có nghĩa là chào hỏi. 인사를 드리다. Đây là cái cách để sử dụng với những người bề trên thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Các bạn có thể đến với một số những cái ví dụ như sau. 부모님께 인사를 드리다. Đây là khi các bạn có những cái lời hỏi thăm chào hỏi đến cha mẹ của mình thì chúng ta sẽ nói như vậy. 선생님께 인사를 드리다. 부모님께 전화로 인사를 드렸어요. Câu này có nghĩa là đã gọi điện cho bố mẹ và hỏi thăm phải không các bạn? 선생님께 편지로 인사를 드렸어요. Đó là một số những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 용왕님, 제가 바로 육지에서 온 토끼입니다. 이렇게 저를 초대해 주셔서 감사합니다. Thưa Long Vương, hạ thần là thỏ từ trên cạn xuống đây ạ. Hạ thần xin cảm ơn Long Vương vì đã có lời mời thần xuống đây. Chả tắt đai vừa rẻ áo. 초대해 주셔서 감사합니다. Ở đây các bạn thấy từ 초대하다 có nghĩa là mời, khi mà các bạn mời ai đó tham dự một cái gì đó hay là mời đến nhà chơi chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng cái từ này 초대하다. 초대해 주셔서. Đây là cái cách nói 높인 말 dành cho những cái người ở đứng bề trên thì chúng ta sẽ sử dụng như vậy. 초대하다 cộng với 주다. Và đây các bạn chú ý là chúng ta ví dụ nói cả cái câu này thì chúng ta sẽ sử dụng là thông xa có nghĩa là động từ mồm mô hé cộng với 주셔서 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. Khi mà các bạn nói là rất là cảm ơn vì cô hay bác hay chú đã mời cháu chẳng hạn thì các bạn cũng có thể sử dụng cái từ này. 전화해 주셔서 감사합니다. 말해 주셔서 감사합니다. 기억해 주셔서 감사합니다. 칭찬해 주셔서 감사합니다. Đó là những cái từ mà chúng ta nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày phải không nào? Chà, bài học đến đây là đã dần kết thúc rồi. Hy vọng rằng với một cái câu chuyện rất thú vị và với những cái mẫu câu đơn giản cũng đem đến cho các bạn một giờ học rất là thoải mái phải không nào? Và trước khi chia tay với bài học ngày hôm nay, Ngọc xin nhắc lại với các bạn một số những mẫu câu chính. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mẫu câu đầu tiên. 모모 하고 싶다. 가고 싶다. Khi các bạn muốn đi đến một cái nơi nào đó. Hay là các bạn nói là tôi muốn ăn chẳng hạn. 먹고 싶다. Và tiếp theo có một câu mà sử dụng rất là nhiều đó là 보고 싶다. Không biết là các bạn có nhớ một cái bài hát rất nổi tiếng của ca sĩ Kim Bum Su có tên là 보고 싶다 không? 보고 싶다, 보고 싶다. Ngọc rất là yêu thích cái bài này. Hy vọng là các bạn sẽ thử lắng nghe một lần nhé. Chà, ngoài ra thì với cái mẫu câu này còn có một từ nữa đó là 자고 싶다. Chà, giờ này rất là muốn đi ngủ phải không các bạn? 고향에 가고 싶어요. 김치 먹고 싶어요. 어머니가 보고 싶어요. 낮잠을 자고 싶어요. Đó là một số những cái ví dụ để chúng ta có thể sử dụng với mẫu câu 모모 하고 싶다. Ngoài ra thì chúng ta đã học một mẫu câu nữa đó là 모모 해 주셔서 감사합니다. Chà, bài học của chúng ta đến đây là đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều đã đồng hành cùng Ngọc hơn những thời gian vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến bài học lần sau Ngọc sẽ đem đến cho các bạn những giờ học thú vị như thế nào nhé. Yodobun, tôi bạn này ạ.